Seven-Nine hệ thống dị giới du, chương 168, chiến tranh, góc truyện audio.com. Lúc này quân đội của thần tộc đã được tập hợp tại phía bắc của thần tộc đại lục. Chi quân đội này được chia làm 5 phần, mỗi một phần quân đội là quân của một thế lực, trong đó quân của tứ đại gia tộc là nhiều nhất nhưng quân đội của thần vương là mạnh nhất. Lúc này Lâm Tiêu và các vị chủ tháp khác đang đứng phía sau lưng Eliza. Eliza đang đánh giá đội quân phía dưới. Sau một lúc thì nàng phất tay lớn giọng thông báo. Bây chúng ta lập tức xuất phát, đây có lẽ chính là trận chiến cuối cùng giữa chúng ta và ma tộc. Lần này nếu bọn chúng không chết thì người chết là chúng ta. Cho nên một khi lên chiến trường thì tất cả mọi người dùng cả sinh mạng mình để chiến đấu cho ta. Nếu không thì người chết chính là các người. Sau khi tuyên bố xong thì nàng lập tức xoay người sau đó vỗ cánh bay đi. Những người khác lập tức bay theo nàng. Đội quân phía sau cũng lập tức vỗ cánh bay đi. Eliza, chẳng lẽ bây giờ chúng ta bay thẳng đến ma tộc đại lục sao? Lâm Tiêu bay đến bên cạnh Eliza và hỏi. Đương nhiên không phải rồi. Ngươi nghĩ thần tộc đại lục và ma tộc đại lục cách bao xa à? Chúng ta và ma tộc sẽ đi đến đấu trường nằm ở trung tâm của Elder Đại Lục. Chúng ta sẽ tiến hành chiến tranh ở nơi đó. Eliza hướng về hắn cười nói. Vậy à, Lâm Tiêu thở phào. Lúc này tại ma tộc Đại Lục, mọi người đã đến đầy đủ chưa? Eva đứng trên một mỏm đá không quay đầu lại hỏi một tên ma tộc phía sau lưng. Nếu Lâm Tiêu ở đây nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì lúc này khí tức trên người của Eva đã xảy ra biến hóa nghênh trời lệch đất. Bây giờ nàng đã từng cấp 99 trở thành cấp 100 chân chính bước một chân vào thần vị. Thưa ma thần đại nhân, tất cả quân đội đã được tập hợp đầy đủ, vì thời đều có thể xuất phát, tên ma tộc phía sau cung kính nói. Được, ra lệnh cho mọi người lập tức xuất phát, Eva lạnh nhạt nói. Tuân lệnh, tên ma tộc cung kính trả lời sau đó lập tức xoay người đi. Lâm Tiêu, bây giờ Trang đang ở nơi đâu? Mặc dù ta rất nhớ chàng nhưng mà ta biết ta không có tư cách để gặp chàng. Thôi thì để trận chiến lần này coi như là sự trừng phạt của ta và ma tộc. Eva nhìn xa xăm ánh mắt buồn bã nói. Sau đó nàng hướng về phía nam bay đi. Phía sau lưng nàng là cả đội quân ma tộc. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu đó là không hề có bóng dáng của người Lâm gia. Lâm gia mặc dù là một gia tộc diệt quỷ nhưng thân là một thành viên của ma tộc đại lục nên những trận chiến giữa ma tộc và thần tộc trước kia đều có tham gia nhưng mà hôm nay lại không có mặt khiến người ta vô cùng khó hiểu. Một tuần sau, lúc này quân đội của thần tộc đã đến vùng chiến trường. Nơi này là một vùng đất không hề có bất cứ cây cỏ nào. Xung quanh chỉ toàn là núi đá và thung lũng, chính giữa là một vùng đồng bằng vô cùng rộng lớn, chưa đặt chân lên nơi này nhưng mà Lâm Tiêu có thể cảm nhận được nơi này có một luồng tử khí vô cùng nồng nặc. Từ điều này có thể thấy được nơi này đã có bao nhiêu người ngã xuống. Bỗng nhiên từ xa hắn thấy được một đám màu đen đang hướng nơi này bay đến. Dần dần hắn nhìn kỹ lại thì thấy được đó là quân đội của ma tộc và hắn có thể được đi đầu là một thân ảnh hắn ngày nhớ đêm mong. Nàng lúc này khí tức đã trở nên mạnh hơn nhưng mà Lâm Tiêu nhìn thấy được nàng có vẻ hốc hác hơn trước. 100 năm không gặp nhưng thật không ngờ à ta hiện tại đã đến cấp 100. Eliza bỗng nhiên lên tiếng. Lâm Tiêu nghe vậy thì âm thầm vui mừng. Lúc đầu hắn còn sợ Eva sẽ bị Eliza áp đàn áp nhưng bây giờ nàng đã đến cấp 100 thì cũng xem như ngang tài ngang sức. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện đó là lỡ như khi hai bên gặp mặt có kẻ nhận ra hắn thì nhất định sẽ rất phiền phức. Lập tức toàn thân hắn tỏa ra một luồng hàn khí sau đó bao phủ lấy cơ thể của hắn. Khi luồn hàn khí biến mất thì một lớp băng giáp hiện ra bao phủ toàn bộ thân thể của Lâm Tiêu ngoại trừ đôi cánh của hắn. Ngươi đang làm gì? Eliza bên cạnh hiếu kỳ hỏi. À bởi vì sắp tới là một trận chiến vô cùng gian nan nên ta muốn chuẩn bị trước ấy mà. Lâm Tiêu hướng nàng cười nói. Có chuẩn bị là tốt. Dù sao ta cũng không muốn ngươi bị thương. Eliza mỉm cười nói. Sau một lúc thì cả hai bên đã đến trung tâm của chiến trường. Khi hai bên gặp nhau thì nhìn nhau với ánh mắt căm thù nhưng chưa chiến đấu với nhau. Eliza và Eva dẫn đầu hai đội quân đứng mặt đối mặt với nhau. Cả hai đi lên chạm mặt với nhau. Đã lâu rồi không gặp Behemoth, Eva. Lần cuối ta và ngươi chiến đấu hình như là đúng 100 năm trước thì phải. Nhưng mà thật không ngờ chỉ trong 100 năm mà ngươi có thể chữa khỏi thương thế của mình và đột phá cấp 100. Eliza nhìn Eva cười lạnh nói. Ngươi cũng đã khác xưa rất nhiều, Agnes. Eliza. Ngươi mạnh hơn, xinh đẹp hơn và điều đặc biệt là ngươi không còn là xử nữ nữa. Ta thật không ngờ một kẻ như ngươi lại có ngày chịu dâng mình cho một nam nhân. Eva nhàn nhạt nói, nghe đến đây Eliza vô ý thức liếc về phía của Lâm Tiêu. Eva thấy như vậy thì hứng thú nói, đó có lẽ là nam nhân của ngươi đi. Dựa vào số cánh hắn có được thì có lẽ hắn cũng là một cao thủ đi. Nhưng mà ta không nhìn thấy danh hào của hắn thì có lẽ hắn chỉ là cấp 80 thần đế cao thủ đi. Nhưng mà ta thật không hiểu vì sao một kẻ tầm thường như thế lại được ngươi chấp nhận. Hừ, ngươi cứ xem thường hắn đi. Đợi lát nữa ngươi sẽ thấy có bao nhiêu ma tộc các ngươi ngã xuống trong tay hắn. Eliza hừ lạnh nói, vậy đợi lát nữa đi. Eva nhàn nhạt nói. Sau đó cả hai người cùng quay về phía quân của mình mà đi đến. Khi cả hai đã về đến nơi thì đồng loạt xoay người lại, sau đó đồng loạt hô lên. Toàn quân nghe lệnh, tiến lên, cách trương.